Siêu cấp cưng chiều vợ nhỏ. Chương 8, rất nhanh thôi chúng ta sẽ gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tuyết Băng nhíu mày, gạt cánh tay ra khỏi bàn tay của hắn. Không cần, em không có ở đó, với lại em cũng phải ra nước ngoài để chụp ảnh bìa cho ba nhãn hiệu lớn. Chưa biết khi nào sẽ kết thúc. Nói rồi cô cũng đã nhận chìa khóa từ tay của Lục Ưng, nhanh chân chui vào bên trong xe rồi lái đi. Trước khi rời khỏi, cô lái xe đến cạnh xe anh, hạ cửa xe xuống, lên tiếng. Dương gia, cảm ơn vì bữa ăn của anh, sau này có duyên sẽ gặp lại. Đúng vậy, nếu cô đã quyết định ly hôn, chắc chắn một ngày nào đó trong tương lai cô không chắc rằng mình có gặp được anh hay không. Dù vậy ngày đó cũng rất nhanh sẽ đến, cô và anh quả thật rất có duyên, chỉ là khi ấy cô không nhận ra mình đã yêu anh mà thôi. Còn Triệu Hàn Dương, anh quả thật đã để ý cô từ lúc nhỏ đến khi cô trưởng thành. Nhưng đoạn tình cảm ấy anh đã che giấu quá kỹ nên mới tạo ra kết cục cô lấy phải em trai anh, và cũng do tờ giấy hôn ước ấy nên đã để cho anh và cô lỡ mất nhau rất nhiều năm. Triệu Hàn Dương hạ cửa kính xe xuống, nhìn cô khẽ cười. Khi ra nước ngoài nhớ chú ý an toàn, sẽ không lâu đâu, anh sẽ đón em về bên cạnh anh thôi bé con. Đáp lại anh bằng cái gật đầu, cô cũng nhanh chóng lái xe rời khỏi đó. Mắt thấy cô đã lái xe đi khá xa. Anh cũng cho tay nâng cửa kính lên, nơi đáy mắt của anh lộ vẻ u buồn. Anh nhắm mắt, giọng nói trở nên lạnh lẽo như mọi ngày. Hắc Ưng, cậu sắp xếp vài người đi theo bảo vệ cô ấy đi. Nếu được cậu bảo Vàng Ưng đi theo cô ấy cũng được. Hắc Ưng đang lái xe cũng gật đầu. Tôi sẽ sắp xếp ngay. Không lâu sau, dàn xe Mercedes Maybach cũng đã lái xe rời khỏi nhà hàng. Triệu Hàn Lâm vẫn còn đứng ngoài cửa nhìn họ, sao anh ta không để lại một chiếc xe cho hắn? Vậy hắn ta phải về bằng cách nào đây? Đáng chết mà, hắn ta quả thật rất đáng chết. Mới đó đã 2 năm kể từ lúc cô và hắn ta ra tòa ly hôn. Cũng kể từ lúc đó sự nghiệp của cô ngày một phát triển hơn. Dù vậy, cô cũng đã từ hai bàn tay trắng mà tạo ra tên tuổi của bản thân và có chỗ đứng vững chắc ở trong giới giải trí. Cô đã sở hữu cả ngọn núi ở phía tây Nam Kinh và cho người xây dựng cả căn dinh thự theo phong cách châu Âu cổ. Vì cô rất thích kiểu công trình kiến trúc của thời xưa. Cả căn dinh thự ấy được xây hơn 1 năm mới có thể hoàn thành, vì đây là công trình nhà ở riêng lẻ có quy mô lớn đến rất lớn, với diện tích sàn xây dựng xấp xỉ 20.000 m². Dinh thự được xây dựng trên khuôn viên đất có diện tích rộng, có tầm nhìn thông thoáng. Quy mô công trình tích hợp nhiều tiện ích 5 sao trở lên như hồ bơi, hầm rượu, sân vườn cảnh, ăn buffet ngoài trời, massage. Phong cách cổ điển châu Âu luôn mang đến không gian sang trọng và thường gây ấn tượng mạnh mẽ bởi sự tráng lệ, quy mô đồ sộ. Mỗi không gian kết hợp nhuần nhuyễn của kiến trúc và nội thất cao cấp, tuân theo những tiêu chuẩn nghiêm ngặt để hướng đến một tổng thể hoàn mỹ, cầu toàn. Nhờ đó mà tôn lên sự xa hoa và hào nhoáng như tầng lớp quý tộc xa xưa. Ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi sự hoành tráng của khối kiến trúc hoài cổ, xa hoa. Các đường nét chế tác trên tường, trần, sàn được tạo thành những đường cong mềm mại, những phào trị uyển chuyển, cột tường vững chãi với những họa tiết đắp nổi đầy ấn tượng. Cho tới những món đồ nội thất cao cấp khớp tới từng chi tiết, hài hòa về màu sắc và thiết kế để tạo nên tổng thể hoàn hảo. Chất liệu, vật liệu cao cấp, chế tác cầu kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vật liệu được sử dụng trong phong cách cổ điển có giá trị rất cao như da thật, gỗ tự nhiên, gỗ quý hiếm, đá cao cấp, mạ vàng. Sử dụng làm nội thất như bàn ghế, tủ, giường, sàn nhà. Bao trùm toàn bộ không gian là vẻ ngoài xa hoa lộng lẫy. Bên cạnh đó thì các chất liệu sử dụng như pha lê, nhung lụa, gấm. Giúp các nội thất thêm phần quý tộc, thiết kế tuân theo nguyên tắc đối xứng cân bằng. Lối thiết kế, sắp đặt nội thất tuân theo tính đối xứng và cân bằng theo những chuẩn mực, khuôn vàng thước ngọc. Màu sắc chủ đạo tôn lên vẻ sang trọng, tinh tế, đen huyền bí, rực rỡ quyền lực với tông màu đỏ, sang trọng như xanh dương, hoặc giữ lại các màu quen thuộc như vàng, be, kem, trắng. Sự kết hợp với ánh sáng tự nhiên và nhân tạo, ánh sáng có vai trò quan trọng trong việc thiết kế nhà cao Caso. Nhờ ánh sáng giúp không gian rộng rãi thoáng đãng hơn, tạo điểm nhấn cho không gian sinh hoạt thêm sang trọng, mà vẫn tác động tới tâm trạng, sức khỏe người sử dụng. Ánh sáng trong phong cách cổ điển có thể là sử dụng hệ thống chiếu sáng hợp lý trong nhà với các bộ đèn chùm, đèn tường cao cấp, cầu kỳ. Còn không thì tận dụng nguồn sáng tự nhiên, tăng thêm sinh khí thông qua những khung cửa kính, rèm. Vật dụng trang trí và họa tiết hoa văn. Vật dụng trang trí là điểm nhấn không gian nội thất. Bởi vậy mà khi hoàn thiện hoặc trong quá trình thiết kế, sử dụng thêm các phụ kiện giúp không gian hài hòa, hấp dẫn. Ngoài sự ấp lánh của phụ kiện và các đường nét gia công thì các vật trang trí còn làm ấm thêm không gian, gián tiếp thể hiện sự quyền thế của gia chủ. Nước ép. Tại buổi diễn thời trang cho bộ sưu tập cưới của nhà thiết kế Jun với tuổi đời khá cao trong ngành. Trong phòng trang điểm, nhân viên đang make up cho cô cũng phải khen ngợi với nhan sắc của cô. Dù là gốc nghiên hay chính diện, cô quả thật là một con người có sở hữu nhan sắc cao. Dù make up thế nào, cô cũng có thể toát lên vẻ đẹp sang trọng, quý phái, quyến rũ. Đều hội tụ trên người cô. Đúng lúc này, cửa phòng trang điểm được đẩy ra, thầy Jun khoác trên người áo sơ mi xanh với quần kaki trắng tạo cho chúng ta được sự trẻ trung và năng động. Ông đi đến chỗ của cô nhẹ giọng nói. Tiểu Tuyết, cảm ơn em đã đồng ý nhận lời mời sẽ mở màn cho bộ sưu tập của thầy lần này. Vương Tuyết Băng vừa được trang điểm xong, nhà tạo mẫu tóc cho cô cũng bắt đầu công việc của mình. Cô ngước mắt nhìn về phía thầy Jun. Thầy à, đây là việc của người học trò như em nên giúp mà. Cách chương.